Đế Bá, chương 1576, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát 1. Gocchuyenaudio.com. Ta cùng với Bát Diện Quang Minh Bồ Tát biện lão vô kinh. Lý Thất Dạ mở miệng chính là Phật Pháp. Đối với Tăng Nhân nói ra, mời, Bồ Tát đã đợi, Tăng Nhân vội mời Lý Thất Dạ nhập Đại Hùng Bảo Điện. Lý Thất Dạ nhàn định tự tại, hướng Đại Hùng Bảo Điện đi tới. Đối với hắn mà nói, đây là trận chiến cuối cùng của hắn ở Linh Sơn, đợi thắng Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, trạm tiếp theo của hắn chính là Lão Vô Tự. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng nhất của Lý Thất Dạ. Lúc này, hắn đến Táng Phật Cao Nguyên chính là vì Lão Vô Tự mà đến. Hắn là muốn lấy Phật Pháp chiến bại đám hòa thượng Lão Vô Tự kia. Sau khi Lý Thất Dạ tiến nhập Tứ Phật Tự, mọi người trong ngoài Linh Sơn cũng không khỏi ngừng thở, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tứ Phật Tự. Đối với vô số người tới nói, Tứ Phật Tự, đây là biểu tượng cao nhất Linh Sơn ngoại trừ Lạn Đà Tự. Tứ Phật Tự, thâm bất khả trắc, có người nói, bên trong có bốn thạch Phật vô thượng tọa trấn. Bốn thạch Phật vô thượng này đến từ Lạn Đà Tự Phật Quốc. Cũng có người nói, Tứ Phật Tự Bát Diện Quang Minh Bồ Tát đã đến gần Phật Chủ vô hạn. Nếu như Lạn Đà Tự Phật Quốc muốn thay đổi Phật Chủ, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát nhất định có thể trở thành một đời Phật Chủ mới. Keng keng keng, ngay thời điểm tất cả mọi người ngừng thở, Tứ Phật Tự rốt cục vang lên tiếng chuông. Biện Phật bắt đầu, nghe được dạng tiếng chuông này, không biết nhịp tim của bao nhiêu người đều chậm nửa nhịp. Một loại không khí khẩn trương không nói được tràn ngập giữa thiên địa. Ông, một tiếng vang lên, lúc này, tựa như là Tứ Phật Tự kéo ra màn che Phật Quốc. Phật quang tràn ngập, không giống như những Phật tự vừa rồi Phật quang trùng thiên kia. Lúc này, Tứ Phật Tự hiện lên Phật quang. Phật quang này nhẹ nhàng vẩy xuống. Là quang minh như vậy, là thần thánh như vậy, là ôn nhu như vậy. Khi dạng Phật quang này xuất hiện, không biết bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch, muốn đắm chìm trong Phật quang này. Khi Phật quang quang minh tường hòa này xuất hiện, trong nháy mắt đó, mặc kệ là cơ không vô địch, hay là lâm thiên đế, hoặc là rất nhiều lão tổ, sắc mặt đều đại biến. Lui, trong nháy mắt này, bọn người cơ không vô địch lấy tốc độ tuyệt luân vô bì. Trong nháy mắt rút lui đến chân trời. Rời xa Linh Sơn, cách xa nghìn vạn dặm quan sát, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, có lão tổ hãi nhiên thất sắc, tiện tay một quyền, trong nháy mắt đem vãn bối của mình cuốn vào ống tay áo. Trong lúc nhất thời, không ít đại nhân vật kịp phản ứng, bằng tốc độ nhanh nhất rút lui. Giờ khắc này, đối với bọn hắn mà nói, giống như là gặp được ôn thần. Trong nháy mắt này, thời gian như đình chỉ. Có người nghe được thanh âm hoa nở, trên không Tứ Phật Tự, Phật quang tràn ngập, ở bên trong Phật quang, phản chiếu ra một hình bóng, một người, toàn thân áo trắng, thần thánh quang minh, có 8 mặt, 16 mắt, quan thiên địa, sát vạn vực, trưởng vạn pháp, chấp càn khôn, hắn ngồi trên một đóa thánh liên vô thượng, bạch khiết vô cấu, người này đầu búi tóc cao cao, Phật tướng vô song, mặc dù chỉ là phản chiếu. Nhưng mà, thời điểm cái phản chiếu này xuất hiện, để cho người ta sinh ra ảo giác, giật mình ở giữa, vũ trụ lớn hơn nữa, cũng chỉ bất quá là bụi bặm mà thôi. Ở trước mặt một Bồ Tát dạng này, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa. Người này là Bồ Tát, không có huyết khí ngập trời, không có thần uy vô địch, thậm chí có thể nói, trên người hắn đã tìm không được một đồ vật cùng hồng trần có liên quan. Không có huyết khí, thậm chí là túi da hoàn toàn Phật hóa, cũng không có như mọi người tưởng tượng loại Phật uy vô địch kia. Nhưng mà, tồn tại thậm chí có khả năng ngay cả một chiêu một thức cũng không biết như vậy. Lại làm cho lòng người sinh sợ hãi. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, một tiếng Phật hiệu này từ bên trong Tứ Phật Tự truyền ra. Không hề nghi ngờ, biện Phật đã bắt đầu. A-di-đà Phật, thời điểm Tứ Phật Tự truyền tới Phật hiệu rơi xuống, toàn bộ Linh Sơn thậm chí là bên ngoài Linh Sơn, đều vang lên Phật hiệu, đặc biệt là bên ngoài Linh Sơn, rất nhiều tu sĩ vốn là đứng ngoài quan sát vậy mà thoáng cái bị độ hóa. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, miệng tuyên Phật hiệu, trên người nổi lên Phật quang. Tại thời khắc này, những tu sĩ này quên đi hết thảy hồng trần. Trong mắt bọn hắn, chỉ có Phật hải vô biên. Bọn hắn chỉ muốn đắm chìm trong vô tận Phật quang. Cái Phật quang kia, là ấm áp như vậy, là tường hòa như vậy, là thần thánh như vậy. Ở bên trong Phật quang, có thể để cho người ta quên mất hết thảy. Một câu Phật ngữ độ hóa, đây không phải một câu nói suông. Bát diện quang minh Bồ Tát chưa hiện chân thân, thế nhân cũng chưa thấy nó chân dung. Chỉ gặp Phật quang, một câu Phật ngữ, không biết bao nhiêu tu sĩ bị độ hóa. Đặc biệt là tu sĩ đạo hạnh không sâu, đạo tâm không kiên định, tại thời khắc này liền vĩnh viễn chìm vào Phật hải, rốt cuộc không ngày quay đầu, đi, cũng có cường giả trong nháy mắt không kịp rút lui đạo tâm kiên định. Bọn hắn ở dưới Phật lực ảnh hưởng, điên cuồng chạy ra phạm vi Phật lực liên quan, có người chạy trốn tới một bên, đạo tâm không thể kiên trì được nữa, phốc thông một tiếng, quỳ lạy trên mặt đất. Đầu dạp xuống đất, tuyên nói, ngã Phật từ bi, thân thể bắt đầu tản mát ra Phật quang. Ở dưới Phật quang độ hóa như thế, y nguyên có không ít người không thể đào thoát. Nhưng mà, cũng có người đạo tâm càng kiên định hơn, hoặc là đạo hạnh càng sâu. Bọn hắn điên cuồng rời xa Linh Sơn. Bọn hắn cuối cùng xông ra phạm vi Phật lực liên quan. Dù không ít người cuối cùng từ trong Phật lực ảnh hưởng trốn thoát. Nhưng mà, hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, thậm chí có người đạo tâm sụp đổ, có người kêu thảm một tiếng, mặc dù hắn trốn ra được, trên người hắn bắt đầu nổi lên Phật quang, hắn trong nháy mắt đánh nát nhục thân của mình, lưu lại chân mệnh, xoay người bỏ chạy, cũng có người kêu thảm một tiếng, ở trong nháy mắt Phật quang hiển hiện, đào ra trái tim của mình, lưu ở phía trên cao nguyên, sau đó xoay người rời đi. Một bước cũng không dám lưu, mặc dù nói, có không ít người từ bên trong Phật quang thoát đi ra. Nhưng mà, Phật lực của bát diện quang minh Bồ Tát đối với bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Những người có thể trốn này đều nhao nhao rời táng Phật cao nguyên. Không còn dám dừng lại, nếu không, bọn hắn tiếp tục ở lại táng Phật cao nguyên mà nói. Sớm muộn có một ngày sẽ xuất ra, quy y Phật ra. Thiên tài cùng lão tổ trước hết nhất chạy trốn xa xa nhìn thấy một màn này cũng không khỏi sợ hãi. Đây là một loại lực lượng khác ngoại trừ vũ lực ra. Một loại lực lượng đáng sợ đến để cho người ta dùng mình. Ở rất nhiều người xem ra, loại tồn tại như thần hoàng này, để cho người ta kính sợ. Bởi vì thần hoàng có thể hủy thiên diệt địa, có thể đảo ngược tinh hà. Nhưng mà, hôm nay... Mọi người mới lĩnh giáo đến lực lượng đáng sợ bên ngoài tu sĩ. Cách chương.